Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, Người Hòa Giải. 22, đưa mắt nhìn Tả Nghị đằng không bay lên, trong khoảnh khắc tiêu thất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Tiễn đưa mọi người tâm tình vô cùng tương đồng, bừng tỉnh, thán phục, kính nể, hâm mộ. Không phải trường hợp cá biệt, Tả Nghị không có che giấu chính mình năng lực phi hành. Về sau hắn ở bên cạnh cùng Hàng Châu thường xuyên qua lại. Thật không có tất yếu che che lấp lấp, hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần chơi điệu thấp. Trên thực tế, Tả Nghị đã xem như rất ít xuất hiện, thế nhưng tại Trầm Đức Bình, Trần Kỳ đám người trong mắt, Tả Nghị thật sự rất phô trương, dám mắng Phạm Hải Triều toán vật gì. Hắn không phô trương ai phô trương, mà bây giờ không có ai cho rằng Tả Nghị phô trương là cuồng vọng động đại. Bởi vì có được phi hành năng lực, hoàn toàn chính là alpha cấp cường giả một cái trọng yếu chứng minh. Tả Nghị có thể phi, đã nói lên hắn vị này alpha hàng thật giá thật, có phô trương lực lượng cùng tiền vốn. Đến tận đây mọi người rốt cục tới có thể 100% xác định. Đại hạ thật sự có được vị thứ ba alpha cường giả. Hơn nữa hẳn là trên thế giới trẻ tuổi nhất alpha. Về phần nói Tả Nghị cùng Phạm Hải Triều đại biểu Phạm Phiệt trở mặt. Ở trên chuyện này tất cả mọi người có ăn ý. Đó chính là không lẫn vào. Cũng không có ai lẫn vào có lên. Mặc kệ những người khác tâm tư ý nghĩ. Tả Nghị một đường nhanh như điện chớp, vừa qua khỏi 7 điểm liền trở về Lâm Giang nhà cũ. Ba ba, nhìn thấy xuất hiện ở cửa Tả Nghị, ngồi ở trên ghế sofa nhìn tivi Bảo Nhi lập tức nhảy xuống tới. Bay nhào đến trong ngực của hắn, bảo bối, Tả Nghị cười ha hả mà đem nàng ôm lấy. Ăn cơm tối chưa? Ta đã ăn nha. Tiểu nha đầu hỏi ngược lại. Ba ba. Ngươi ăn chưa? Tả Nghị hôn một cái khuôn mặt của nàng. Ba ba trả lại không ăn nha. Ngồi ở trên cái ghế Phương Vịnh Hà thả tay xuống trong đang tại bện. Áo lông, đứng dậy nói. Còn có rau, ta làm cho ngươi. Cô, không cần làm phiền. Tả Nghị vẫy vẫy tay nói. Chính ta mang điểm nướng là được rồi. Hắn đem Bảo Nhi để xuống. Lại tháo xuống ba lô mở ra khóa kéo. Đem Thái Khắc phóng ra. Uông, tham ăn Thái Phi nhảy lên lên nhảy vào Bảo Nhi ôm ấp hoài bão trong. Lè lưỡi sử dụng ra thè lưỡi ra liếm mặt thần công. Chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười. Để cho trong nhà bầu không khí trở nên sung sướng. Tả Nghị để cho A Cổ đưa đến nướng khung. Còn có đằng ghế dựa bàn trà. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thịt bò cùng đồ gia vị. Thịt bò là hôm nay vừa mới cắt xuống tới mới lạ hàng. Lấy tự trâu rừng boss trên người ngũ hoa kiện cùng sâu long. Trong đó ngũ hoa kiện là nghiêu chân sau bên trong hai tiểu mảnh thịt. Co giãn phong phú cực hạn tiên mỹ. Bởi vì trong thịt bao gân. Bởi vậy hương vị giòn thoải mái 10 phần. Một đầu 3-4 ngàn trượng trâu rừng boss. Cắt xuất chừng 20 cân ngũ hoa kiện. Có thể nói là miệng quý giá. Sâu long chính là nghiêu xương sườn. Kèm ở xương sườn ngoài một tầng mập gầy đều ra thịt mềm mại. Kỳ đặc điểm là thịt mỡ không ngán gầy cũng không củi. Thơm ngon đạn nha nước thịt bão mãn. Có thể nói đăng phong tạo cực vô thượng mỹ vị. Kỳ thật Tả Nghị cũng không có thiếu nghiêu ma thịt sườn. Nhưng hôm nay vừa giết trâu rừng boss. Cho nên muốn lấy thay đổi khẩu vị. Mặt khác nhìn xem thí luyện không gian ăn thịt cầm đến chủ thế giới. Hội sẽ không xuất hiện biến hóa. Coi như làm khảo nghiệm. Carbon hỏa thiêu có đang vượng. Nướng khung nhiệt độ đã đầy đủ. Tả Nghị dùng giáp tử kẹp lên thịt thả đi lên. Nhất thời xì xì rung động bốc lên từng sợi khói trắng. Rất nhanh trong không khí tỏ khắp lên một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Tuy so ra kém nghiêu ma thịt, nhưng nồng đậm vị thịt như cũ làm cho người ta thùy tiên tam xích. sao thèm chảy nước miếng, cũng không cần tăng thêm bao nhiêu đồ gia vị đi lên. Vẻn vẹn vung mấy hạt muối chính là siêu cấp mỹ thực. Tả Nghị nếm một mảnh xương sườn, thịt nhập khẩu liền hóa tươi sống hương vô cùng, đường nóng hồi nước thịt lấp đầy lưỡi, làm cho người ta nhịn không được muốn đem đầu lưỡi một chỗ nuốt vào. Uông, tham ăn thái tử trong phòng khách chạy vội, như thiểm điện địa nhảy lên đến Tả Nghị bên chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất hướng về hắn, ha ha ha, địa lè lưỡi. Cái đuôi nhỏ dao động giống như là quạt điện, Tả Nghị ghét bỏ nó vung bốc lên bụi mù, đá người này một cước, khác dung, thái khác, ô ô ô tương đương. Tả Nghị tức giận trừng mắt nhìn nó nhất nhãn. Nhìn tại nó hôm nay cũng ra lực phân thượng, kẹp lên hai mảnh thịt nướng đã đánh qua, thái khắc một ngụm há miệng, ăn như hổ đói. Ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi đi theo ra ngoài, bĩu môi nói, người thật xấu a. Tả Nghị ngạc nhiên, ba ba đâu hư mất. Hừ, tiểu nha đầu nhíu nhíu cái mũi, đưa ra mãnh liệt lên án, biết rất rõ ràng ta đã ăn bữa tối. Ngươi trả lại làm ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi nói ngươi có phải hay không rất xấu. A nha, Tả Nghị nhịn cười không được, đưa tay mang nàng ôm vào lòng. Ba ba sai rồi, hôn một cái, mu ma. Bảo Nhi thừa cơ lược thuật trọng điểm cầu, ta cũng phải ăn thịt nướng. Tả Nghị làm khó, thế nhưng là ngươi đã ăn no rồi a, ăn nhiều ngươi hội đau bụng. Vậy kia, Bảo Nhi nghĩ nghĩ, đưa ra biện pháp giải quyết. Vậy một lát ta muốn ăn thịt nướng bữa ăn khuya. Hào, Tả Nghị cười nói, ba ba giữ lại cho ngươi. Tiểu nha đầu vui vẻ, cảm ơn ba ba, mu ma. Quả vặt hàng hồi hôn một cái, Tả Nghị lấy ra một cái thịt nướng kẹp đưa cho nàng. Vậy ngươi tới đút thái khắc a, nó trả lại không ăn nha. Ân ân ân. Nhiệm vụ này Bảo Nhi vui vẻ nhất, vì vậy Tả Nghị một bên nướng vừa ăn, tiểu nha đầu cho thái khắc cho ăn, hơn 10 cân ngũ hoa kiện cư nhiên tiêu diệt có sạch sẽ. Tả Nghị trả lại tiêu diệt một dương bia. Đến cuối cùng, Bảo Nhi nhịn không được cùng thái khắc một chỗ chia sẻ vài mảnh thịt nướng. Đợi không được bữa ăn khuya thời gian liền đem chính mình bụng nhỏ lấp có tràn đầy. Làm hại Tả Nghị lo lắng nàng hội tiêu hóa không tốt. Cơm nước no nê, Tả Nghị để cho A Cổ triệt bỏ nướng khung, cho mình lấy ra một bình nước ấm, cua được một bình đại hồng bào. Đối với tháng phẩm uống, đêm nay ánh trăng vô cùng tròn, đang mãn nguyện thời điểm, hắn di động bỗng nhiên chấn kêu lại. Tả Nghị móc ra di động vừa nhìn, phát hiện cho mình gọi điện thoại tới cư nhiên là Tần Vũ Dương. Lần trước gặp mặt phân lúc khác, Tần Vũ Dương cho hắn một cái điện thoại cá nhân, cho nên trên điện thoại di động có vẻ bày ra danh tử. Tần hội trưởng, là ta. Di động ống nghe trong truyền ra Tần Vũ Dương sang sảng tiếng cười. Tả thủ tịch, ngươi bây giờ trong nhà sao? Đúng vậy, Tả Nghị hỏi, Tần hội trưởng có chỉ thị gì? Chỉ thị thì không dám. Tần Vũ Dương cười nói, ta đã muốn làm cái người hòa giải, không biết Tả thủ tịch ngươi có nguyện ý hay không cho cái mặt mũi. Người hòa giải? Tả Nghị có chút kinh ngạc. Phạm gia? Không sai, Tần Vũ Dương thản nhiên nói, chuyện đã trải qua ta đã toàn bộ hiểu được. Chuyện này Phạm Hải Triều chính mình trước làm sai, hắn trả lại hướng về phía ngươi nhe răng nhếch miệng. Kia đáng đời hắn bị rút mặt. Dừng một chút, vị này alpha cấp cường giả tiếp tục nói, ta để cho hắn hào hào tỉnh lại, hướng ngươi xin lỗi, hy vọng chuyện này dừng ở đây. Hiện tại muốn nghe xem ý kiến của ngươi, nếu như ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, xin lỗi cũng không cần. Tả Nghị cũng không hiếm có, nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần Phạm gia không chọc đến ta, ta sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Về phần nói yêu cầu, ta không muốn nhìn thấy Phạm Hải Triều lại xuất hiện tại Thần Nông Sơn. Thể loại giả sử,